Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Điêu Linh Đêm Ngữ. Chương 464, Điêu Linh Đêm Ngữ, tiểu tiên sinh. Y thuật của ngươi thông thần, ở chỗ như thế thường lui tới, rất nguy hiểm a, không bằng, chờ, về tiểu thư nhà ta tỉnh lại. Cùng nhau đồng hành đi. Lão ông áo bào xám cung thanh mở miệng. Cùng Tần Mặc giao đàm. Ngay cả gọi cũng đều thay đổi. Tần Mặc bĩu môi. Hắn nơi nào không rõ ràng lão ông áo bào xám tâm tư. Là lo lắng váy hồng thiếu nữ thân thể sẽ có dị thường. Muốn cho hắn lưu lại. Bất quá, Tần Mặc không tâm tư lưu lại. Khai báo, dặn dò, mấy câu. Không để ý lão ông áo bào xám giữ lại, nhanh chóng rời đi. Chốc lát, Tần Mặc một nhóm đã thoát ra vạn mét, vuốt vuốt này căn, lôi rực tiễn. Hắn không khỏi cười lên, khoản giao dịch này cũng là có lời. Đồng liệt đồng ra một hứa hẹn, so ra mà vượt một địa khí đi. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, lúc này, ngân rừng bỗng nhiên mở miệng, tiểu tử. Ngươi có thể cứu trị nha đầu kia, cũng có bổn hồ đại nhân công lao. Cái hứa hẹn này bổn hồ đại nhân muốn phân một nửa. Ngài, ngươi thấy có phần nốt. Hai vị ăn thịt, để cho tiểu lão nhi cũng uống miếng súp a. Hồ Tam gia cũng là như vậy ồn ào. Sau đó, Hồ, Hải, Hồ Ly, Hồ Tam gia thì bắt đầu thảo luận, muốn dùng cái hứa hẹn này đổi lấy đồng gia kia một chân quý bảo vật, mới có thể đạt tới lợi ích lớn nhất hóa. Ngoặc kép, Tần Mặc rất hết chỗ nói. Đối với cái này hồ ly, lão đầu này vô sỉ, lại có một phen hoàn toàn mới nhận biết. Trước đây trong rừng rậm, một tiếng, đồng dạ linh sâu kín tỉnh dậy. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân sướng thái, cả người khí cơ không trở ngại. So với toàn thịnh thời kỳ mạnh hơn 3 phần. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là chúng bạch hổ hung sát khí, mạng không lâu rồi sao? Đồng dạ linh trong lòng kinh ngạc, mở ra đôi mắt đẹp. Đồng dạ linh thấy lần lượt từng tái một quen thuộc khuôn mặt. Có nàng tình cùng tỉ muội nha hoàn hoàn nha đầu, có vẫn bảo vệ nàng la lão, còn có một bầy trung thành hộ vệ. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh rồi sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu tử kia xem ra thật là thần y đấy. Hoàn nha đầu vui đến phát khóc. Tiểu thư, ngươi thật đã tỉnh. Quá tốt rồi. Lão ông áo bào xám là lão thanh âm run rẩy, rất kích động. Đồng dạ linh đứng dậy, từ la lão trong miệng biết được nàng được cứu trải qua chính là bị một thiếu niên thần bí cứu. La lão, chúng ta đồng gia ân oán rõ ràng, bị người ân huệ, tất suối tuôn tương báo. Có thể nào để cho ân nhân như vậy rời đi? Ta muốn ngay mặt cảm ơn mới đúng. Đồng dạ linh mở miệng, tiếng nói tựa như băng lăng loại trong sáng, vô cùng dễ nghe. La lão khom người, nói, tiểu thư, vị tiểu tiên sinh kia tựa như có việc gấp, cố ý muốn rời đi. Ta cũng ngăn không được, bất quá, lấy, lôi dực tiễn, làm thù lao, tương lai vị tiểu tiên sinh kia hẳn là sẽ tìm được trong gia tộc. Đồng dạ linh khẽ gật gật đầu, lập tức nhắm mắt điều tức, chốc lát, rừng cây bầu trời bỗng nhiên vang lên tiễn tiếng huýt gió. Một mũi tên từ trên trời giáng xuống, cắm trên mặt đất, cái này mũi tên rất kỳ lạ và đặc biệt. Đuôi tên giống như ưng rực, kia trên kẹp lấy một đoạn vải, phi ưng tiễn, chẳng lẽ đặng ra bên kia có manh mối? Mọi người tại đây đều là phấn chấn, loại này, phi ưng tiễn, chính là đồng gia bảo tiễn một trong 2 cây, phi ưng tiễn, trong lúc, có thể lẫn nhau hô ứng, phân biệt lẫn nhau phương vị, lần này xâm nhập vạn nhận sơn, đồng dạ linh dẫn theo 4 chi. Phi ưng tiễn, 2 chi ở trên người nàng, mặt khác 2 chi thì tại Đông Liệt Tam đại tộc 1 khác tộc đội ngũ trên người. Lúc này, sớm có hộ vệ tiến lên, gỡ xuống vải, đưa cho La Lão xem. Tiểu thư, đã tìm được. Đặng gia bên kia tìm được, điêu linh đêm ngữ, chỗ ở. La Lão nhìn xong vải trên nhắn lại, vui vẻ nói, điêu linh đêm ngữ, thật đã tìm được sao? Dì nhỏ được cứu rồi. Đồng Dạ Linh bỗng nhiên đứng dậy, nhỏ tay khẽ vẫy, chi kia, phi ưng tiễn, chui từ dưới đất lên ra. Rơi vào trong tay nàng, tay lấy ra thủy tinh cung, dương cung trên tiễn, nhất thời, thân cung bộc phát quang huy, đem nàng thân thể mềm mại bao phủ. Ông, một đạo dây cung vang, phi ưng tiễn, phá không ra, Đồng Dạ Linh phi thân lên. Đạp ở mũi tên trên, hướng nơi xa đi, trên mặt đất, La Lão gấp đến độ dậm chân, liên thanh oán giận Đồng Dạ Linh quá lỗ mãng, mang theo một đám hộ vệ cấp đuổi theo. Vạn Nhận Sơn chỗ sâu, một chỗ bồn địa trung màu trắng ác khí tràn ngập, hung quang phóng lên cao, tạo thành bạch hổ quang ảnh, xa xa có thể thấy được, chỗ này bồn địa ven lề. Có một cái lối đi, thông hướng bồn địa chỗ sâu, lối đi lối vào, có một chi đội ngũ trông chừng. Những người này hơi thở cường đại, mặc huyền bảo giáp trụ, một đám đeo huyền cấp liên nỏ, gác nhập khẩu phụ cận, nằm trên đất yêu thú thi hài. Trong đó đại đa số là màu tím thuộc da rắn mối khổng lồ. Trong thông đạo, xâm nhập gần 100 mét. Tính ra, mấy thân ảnh đứng yên, cầm đầu chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn mày kiếm mắt sáng, xương gò má cao vút, khí thế sắc bén, có loại bẩm sinh quý khí. Lối đi vách nham thạch trong khe nứt, mọc lên một đóa kỳ hoa, sắc hoa trong suốt, rễ cây như phỉ thúy. Cánh hoa lay động trong lúc, có một tia tơ điêu linh chi khí nhỏ xuống. Điêu linh đêm ngữ, điêu linh đêm ngữ, không nghĩ tới thật cho ta đã tìm được. Đây là ta Đặng Phong thiên mệnh a. Nam tử trẻ tuổi ngửa mặt lên trời cười to, ý chí phân chấn, chúc mừng Phong thiếu gia. Tìm được đóa hoa này, điêu linh đêm ngữ, cùng Đồng gia này cái cọc đám hỏi, đã là thành công một nửa. Bên cạnh một người nam tử khom người chúc mừng, không chỉ có như thế. Nếu là đóa hoa này, điêu linh đêm ngữ, có thể trị lành Đồng gia vị kia cố tật, tương đương nhận được một vị tuyệt thế cường giả nhân tình. Có thể nói là một công đôi việc a. Một nam tử khác cười nói, hắc hắc, Đồng gia vị đại nhân kia phong hoa tuyệt đại, so với Đồng Dạ Linh càng hơn một bậc, bằng Phong thiếu gia phong thần tuấn lãng, nói không chừng có thể một mũi tên hạ hai chim đấy. Vừa một người nam tử thấp giọng cười dâm đáng, Đặng Phong vẻ mặt trang nghiêm, lạnh lùng nói, tận nói nhăng gì đó, nếu là vị đại nhân kia biết được, các ngươi một cũng đều đừng muốn sống. Mọi người tại đây sắc mặt đột biến, làm như nhớ tới Đồng gia người nọ uy danh, một đám câm như hến. Tỉ mỉ đóa kỳ hoa này, Đặng Phong sờ sờ cằm, nhàn nhạt cười nói, nói về còn muốn cảm tạ kia hai mồi nhử, có thể làm cho ta bố trí bẫy dập, độc giết 8 phần số lượng bạch sắt tử ngọc tích, nếu không nào có như vậy thuận lợi. Chuyến này Vạn Nhận Sơn, quả là ta Đặng Phong thiên mệnh hành trình, nhất định tương lai, ta sẽ trở thành Đặng gia hạch tâm cao tầng một trong, thậm chí là gia chủ tương lai, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, khoảng cách lối đi nhập khẩu, ước chừng 1000 mét chỗ bóng tối, Tần Mặc nhìn chăm chú vào trông chừng nhập khẩu cao thủ. Bố trí bẫy dập đánh lén chúng ta, chính là đám người này chứ? Tần Mặc mặt không chút thay đổi, quan sát chi đội ngũ này. Hừ hừ, trừ đám khốn kiếp này còn có ai? Trông chừng hung địa nhập khẩu, quả nhiên là đến tìm kiếm đèn đại địa ngũ huần. Ngân rừng thanh âm một mảnh lạnh như băng. Ha ha, để cho một đám tiên thiên cường giả trông chừng hung địa nhập khẩu, quả thực là để cho dê con trông chừng hang hổ nhập khẩu một dạng. muốn chết đi. Hồ Tam gia cười híp mắt, tỉ mỉ những hộ vệ này cao thủ, một đám đốt số lượng, phảng phất là ở đếm lấy dê con số lượng một dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy Hồ Tam gia hai mắt sáng ngời, một luồng kỳ quang bắn ra, lặng yên không một tiếng động, bắn vào nơi xa một hộ vệ trong mắt. Sau khoảnh khắc, chỉ thấy cái kia hộ vệ hai mắt trợn tròn, thân thể điên cuồng lay động, phảng phất gặp bình sinh chuyện kinh khủng nhất, rồi sau đó miệng sùi bọt mép, ngã nhào trên đất, tứ chi còn một mực co quắp. Hoa Minh, ngươi làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trúng độc? Chung quanh đồng bạn quá sợ hãi, vội vàng bước lên phía trước, lại là không có dò xét đến bất cứ vấn đề gì. Tần Mặc, Ngân Dừng há to mồm. Mỗi một lần nhìn thấy Hồ Tam gia thi triển ảo thuật, đều có loại khó tả rung động. Tiểu lão nhi không đả thương người mạng, nhưng là người này muốn tỉnh lại, chỉ sợ cũng khó khăn. Hồ Tam gia cười híp mắt nói. Tần Mặc lắc đầu, thân hình vừa động đã là lướt đi ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng lối đi nhập khẩu mọi người đánh tới. Người nào? Một hộ vệ bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một đạo kiếm quang tập tới, mới vừa mở miệng, tiện nhìn thấy chỉ một quyền đầu từ nhỏ đến lớn, oanh ở lồng ngực của hắn, một trận xương cốt tiếng vỡ vụn tích đùng truyền ra, hộ vệ này bay ngược dựng lên, thân thể đã là nhăn nhó biến hình, toàn thân xương bị oanh đắc nát bấy, rơi xuống đất lúc, đã là bị mất mạng. Là ai? Dám đánh lén chúng ta Đông Liệt Đặng gia. Còn lại mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhưng lại là thấy một tóc đen thiếu niên xuất hiện, đứng ngực trước mặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ. Đánh lén? Các người ánh mắt mù sao? Con mắt nào thấy ta là ở đánh lén? Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, cánh tay phải chấn động, một quyền đánh ra, một tiếng ầm vang, hư không nhất thời nổ bung, bị oanh mặc một lỗ thủng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.